Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, 3 năm sau. Đại thế đã thành, không có đến một khắc cuối cùng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Zetsu đen đi tới âm nhẫn thôn, Orochimaru từ bỏ căn cứ nghiên cứu bên trong, phi thường có mục đích tính đi tới một cái góc, nhấc lên một cục gạch. Cục gạch phía dưới lẳng lặng nằm một cuốn quyển trục. Cầm lấy quyển trục, Zetsu đen một mặt cười lạnh. Quyển trục phía trên thình lình chính là Edo Tensei. Cái này là năm đó Orochimaru nghiên cứu ra được. Zetsu đen lấy hắn xuất quỷ nhập thần năng lực trộm được một phần. Hơn nữa còn là nhất mới phiên bản. Có thể phát huy ra hoàn mỹ thực lực. Zetsu đen đem nó nắm trong tay. Trầm thấp cười một tiếng. Có cái này. Giới ninja chắc chắn lần nữa nhấc lên kịch liệt phong bạo. Ha ha ha, thanh âm trầm thấp quanh quần. Zetsu đen thân ảnh biến mất không thấy. Từ lần trước về sau, giới ninja đột nhiên liền lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Tại không có biết rõ ràng cô mây thực lực chân chính trước đó, giới ninja những người đầu não đều cảm thấy tất yếu điều tra rõ ràng. Tối thiểu nhất, cái kia cái gọi là tự xưng thần nam nhân đến đáy là ai? Mấy cái đại ẩn thôn Kage ước chừng biết một chút, nhưng trước đó đều không có thật tốt đi điều tra rõ ràng. Chỉ biết là cái này gọi là Akatsuki dưới mặt đất thực lực phi thường cường đại. Thành viên cơ hồ trải rộng ngũ hồ tứ hải, mà cao đoan nhất chiến lực cơ hồ từng cái đều là Kage cấp cường giả. Dạng này một thế lực khổng lồ ngồi xuống tại một nơi nào đó, để cho người ta ăn ngủ không yên. Dĩ vãng bọn hắn biết một chút, nhưng không có chân chính ý thức được. Nhưng ngày đó chỗ bạo lộ ra thực lực đáng sợ quả thực đem bọn hắn dọa. Nguyên lai, tại ngũ đại thôn bên ngoài còn có đáng sợ như vậy thế lực. Hiện tại, cái kia tự xưng thần Akatsuki thủ lĩnh mất tích. Còn lại mấy cái kiệt ngạo bất tuân gia hỏa không có người quản chế càng trở nên coi trời bằng vung. Toàn bộ giới ninja hỗn loạn tưng bừng. Muốn nói còn có một cái địa phương an toàn, cái kia đại khái là lúc trước Uzunokun. Nơi đó có cô mây tọa chấn, không có người dám can đảm đến đó làm phá hư. Cho tới hiện tại Uzunokun ngược lại là trở thành một cái khó được đất màu mỡ. Thời gian ung dung, đảo mắt lại là thời gian 3 năm. Cô mây khoanh chân ngồi ở giường bên trên, trong cơ thể chakra lao nhanh lưu truyền, tựa như vương dương sông lớn, gào thét ở trong kinh mạch trào lên. Ta càng ngày càng cường đại. Mở mắt ra, khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Đứng dậy xuống giường, mở cửa đi tới bên ngoài. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ Uzunokun liên miên bùn nhà ngói. Vô cùng chỉnh tề, ồn ào náo động thanh âm truyền vang. Phi thường náo nhiệt, đây chính là cô mây 3 năm đến nay thành quả. Hiện đại hình thức hơi sửa chữa một lần ở chỗ này vậy mà đạt được chưa từng có thành công. Hiện tại Uzunokun đã vô cùng cường đại. Ninja quân đoàn có 12 cái. Mỗi một cái đều có tinh anh Jonin đảm đương tổng chỉ huy. Cứ thế mà suy ra, Jonin cũng có thật nhiều. Chunin Jinin càng là không cần phải nói. Nói trắng ra là, chakra liền là tinh thần năng lượng liên kết lượng. Chỉ cần có thức ăn có thể nhét đầy cái bao tử. Chỉ cần chịu cố gắng, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người cũng có thể trở thành vì ninja. Tại khổng lồ như vậy cơ số hạ xuất hiện mấy cái thiên tài đó là tại bình thường bất quá. Dù là không có nhẫn thuật thiên phú, bát môn độn giáp các loại nhục thân tu hành pháp tìm hiểu một chút. Tóm lại, đi qua 3 năm lắng đọng, nước trở nên càng thêm cường đại. Người xuất quan. Hinata chậm rãi đi tới. Lúc này Hinata đã lớn lên, chính là hoa quý thiếu nữ. Một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc dựa theo cô mây yêu thích đâm cái bím tóc đuôi ngựa. Nhìn qua sức sống bắn ra bốn phía, tinh khiết Byakugan cũng sẽ không cho người ta giữ tợn cảm giác. Nhìn xem Hinata, cô mây khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia tiếu dung, có chút vuốt ve Hinata mái tóc. Lạnh nhạt hỏi, ân, gần nhất như thế nào? Còn tốt, Hinata hai màu tóc Kurenai, cố tự chấn định nói. gia tộc Hyuga rất nhiều người đã lặng yên không tiếng động gia nhập chúng ta quốc độ. Còn có thật nhiều địa phương khác tiểu gia tộc cũng đến đây. Ta dựa theo ngươi nói, không cho phép bọn hắn lấy gia tộc danh nghĩa tồn tại. Mặc dù thu hoạch bình thường, rất nhiều gia tộc rời khỏi, nhưng cũng có gia tộc lưu lại. Không sai, cô Mây khẽ gật đầu. Đối tại gia tộc, cô Mây thật sâu biết, đây là ràng buộc, nhưng cũng là một cái u ác tính. Có lẽ khai quốc sơ kỳ thời điểm bọn hắn sẽ đồng tâm hiệp lực. Nhưng theo thời gian thối nát cuối cùng sẽ xuất hiện mấy cái hỗn chướng. Thậm chí ảnh hưởng đến Uzu no Kun yên ổn. Dạng này u ác tính không phải hắn muốn. Gia tộc nên chia thành tốp nhỏ, tản mát tại các nơi trên thế giới. Về phần Byakugan các loại huyết kế giới hạn an toàn, cô Mây sớm liền bắt đầu cùng chư vị tộc trưởng toàn lực nghiên cứu phát minh loại này có thể bảo hộ huyết kế giới hạn tồn tại. Loại bí thuật này giống như là hồng hoang yêu tộc truyền thừa đồng dạng. Nhất đại truyền nhất đại, là cô Mây kết hợp dĩ vãng nhìn qua tại trong linh hồn khóa lại một loại bí thuật. Phàm là có người ngấp nghé những người này huyết kế giới hạn liền sẽ phát động sụp đổ, cho nên đối với điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng, Konoha Kurei bên kia gần nhất vô cùng náo nhiệt. À, náo nhiệt, nghe được Hinata lời nói. Cô Mây khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia tà mị mỉm cười. Không cần phải nói đều biết cái này cái gọi là náo nhiệt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Konoha Kurei, theo Byakugan gia tộc đám người rời đi, biến càng phát ra tiêu điều. Bất quá lúc này lại vô cùng náo nhiệt. Này náo nhiệt không phải hiện ra ở bên ngoài, mà là nội tại. Tại Hokage văn phòng bên trong, vài bóng người vây quanh bàn tròn vào chỗ. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Ta nói chúng ta cũng đừng ngồi không. Chúng ta thế nhưng là đến thương lượng như thế nào phá cục. Nếu để cho Uzu no Kun tiếp tục như vậy phát triển tiếp chúng ta liền không có sống. Thật lâu, Raikik bỗng nhiên đổi mới mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Đây không phải nói đùa. Theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy Uzu no Kun cao tốc phát triển, tất cả mọi người sợ hãi. Không khác, thực sự Uzu no Kun phát triển quá nhanh. So với lúc trước Konoha Kurei còn muốn đáng sợ hơn. Uchiha Mei, cái tên này gần nhất đơn giản liền là bọn hắn ác mộng. Mỗi lần nhớ tới liền để người không rét mà run. Thực lực cường đại thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác chính trị năng lực cũng là lợi hại như vậy. Đơn giản yêu nghiệt, không phải người, có thể làm sao? Cao đoan chiến lực đánh không lại, đề đoan càng là không được. Sunet xoa huyệt thái dương, có chút lười biếng nghiêng dựa vào ghế, vặn eo bẻ cổ, đem như ma quỷ dáng người hiện ra linh cách tới tận cùng. Cái này thật đúng là một cái vô giải vấn đề, không có cách nào đánh, cũng đánh không lại, đây chính là bọn họ những này thôn hiện trạng. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường, hoặc là phản kháng, hoặc là thỏa hiệp, không có biện pháp nào khác. Tại hoảng sợ đại thế trước mặt, phía trước tất cả mọi thứ đều muốn vỡ nát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.